Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, người không biết vô tội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Hạ Vũ tức giận trả lời một câu, cái gì phá chứng kiện, ta chân thật à, à đúng rồi, chứng kiện vẫn còn ở ta nơi này. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta cho ngươi đưa qua. Ninh Duẫn Nhi thật giống như thật sự có việc gấp. Bất quá nghe được Hạ Vũ gặp làm khó chuyện, vẫn là muốn tới trợ giúp. Hạ Vũ đem nơi này địa chỉ báo cho nàng. Ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng bảo an ánh mắt hoài nghi. Bắt đầu ở khắp nơi đi lại. Đội trưởng bảo an kinh nghi bất định. Đối với hắn đánh vậy thông điện thoại, có chút không nghĩ ra. Bất quá nhìn thằng nhóc này có chút bối cảnh, vẫn là tạm thời không nên động tốt. Có thể thằng nhóc này nhìn như cũng không phải người an phận. Vạn nhất ở biệt thự này khu sông chuyện gì, mình những người này coi như phải xui xẻo, sợ rằng liền chén cơm đều phải vứt bỏ. Mà Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, gặp còn không đi, nhất thời trêu nói, tới bắt tao oa, thật là một đám bao kinh sợ. Thằng nhóc, ta nói cho ngươi à, ngươi đừng quá kiêu ngạo, biết nơi này ở đều là người nào sao? Đội trưởng bảo an sậm mặt lại, đối với khiêu khích mình hắn, thấp giọng quát lên, Hạ Vũ liếc mắt, dửng dưng lắc đầu một cái. Không biết, chẳng lẽ nơi này còn ở yêu ma quỷ quái? Bớt nói hưu nói vượn, nơi này ở đều là huyện thành nhân vật có mặt mũi. Quấy rối một ra tới, cũng để cho ngươi không ăn được bao đi. Đội trưởng bảo an nói. Hạ Vũ liếc mắt. Ngươi hù dọa ta à. Sợ ngươi mới có quỷ liệt. Ngươi. Đội trưởng bảo an tức giận không dứt. Chỉ hắn. Đột nhiên một đạo trách móc thanh âm truyền tới. Bên ngoài lại làm gì à. Như thế ồn ào. Bảo an là làm gì ăn. Lời nói rơi xuống. Một vị nho nhã người trung niên. Ăn mặc đồ hiu nhàn, từ Hạ Vũ sau lưng trong biệt thự đi ra, sắc mặt không thích, đội trưởng bảo an liền vội vàng tiến lên, cúi người khom lưng nói, tôn tiên sinh thật là ngại quá, đột nhiên xông tới một tên nhà quê, chúng ta đang nghĩ biện pháp đuổi ra ngoài, thằng nhà quê, vậy còn do dự cái gì, trực tiếp đánh ra, cũng không xem đây là cái gì chỗ ngồi. Tới nơi này xin cơm, không muốn sống nữa sao? Nho nhã người trung niên, tương đương có hỏa khí, đi tới Hạ Vũ sau lưng, liền muốn một cái tát phái qua, mà Hạ Vũ sau ót giống như dài ánh mắt, ngay tức thì trở tay cầm tay hắn cổ tay, đợi đến lúc xoay người. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nguyên lai là ngươi tên khốn kiếp này à? Ở phố đồ cổ cướp học trò ta đồ gốm con ngựa. Bây giờ lại muốn đánh lén ta. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Nói lầm bầm. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ở địa bàn của lão tử lên. Ngươi còn muốn ngang ngược sao? Nho nhã người trung niên đột nhiên hét lớn. Trừng mắt trợn tròn. Muốn hù dọa trước mắt thiếu niên. Mà đang ở biệt thự của hắn bên trong. Một đạo hùng hậu giọng nam dò hỏi, lão thường, chuyện gì à, có phải hay không gặp phải chuyện gì à? Lão Lâm à, người khu vực này lên có thể không yên ổn à, nho nhã người trung niên thường hoành. Quay đầu lại lời nói mang theo nhàn nhạt vẻ bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Một vị vóc người to lớn, mặt chữ quốc chàng trai, tuổi chừng hơn 40 tuổi. Hôm nay long hành lớn bước ra ngoài, hùng hậu lời nói rơi xuống. Hắn cũng tới đến thường hoành trước mặt, chân mày sâu nếp nhăn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạ Vũ. Ngay tức thì rõ ràng liền trước mắt sự việc khúc chiết. Hắn lập tức không nén được quát lạnh, các người những người an ninh này còn đang chờ cái gì? Cho ta đem hắn đuổi ra ngoài, đồng sự trưởng. Đội trưởng bảo an trong lòng run lên, biết trước mắt vị này chính là chỗ này chủ nhân, Lâm gia gia chủ đương thời, Thăng Long Tập đoàn hiện đảm nhiệm đồng sự trưởng. Lập tức, đội trưởng bảo an phảng phất có người chỗ dựa, rất có chó cậy thế người cảm giác. Hắn rút ra gậy cảnh sát, chuẩn bị cho Hạ Vũ đầu đi lên một chút, đánh bất tỉnh, như vậy trực tiếp kéo đi là nhất dứt khoát lanh lẹ sự việc. Đột nhiên một chiếc chạy băng băng bốn chỗ xe mui trần cấp tốc chạy tới. Thay vào đó là bánh xe kịch liệt va chạm mặt đất. Ninh Duẫn Nhi mặc màu đen trang phục và Vương Di Nhiên hai người xuống xe, bước yêu nhã nhịp bước đi tới Hạ Vũ bên cạnh, xanh nhạt ngọc thủ cầm một cái hồ sơ mà Lâm gia gia chủ Lâm Sương thấy Ninh Duẫn Nhi sau đó con người co giúp một cái, quay lại trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn nói: ta nói là ai tới đâu? Nguyên lai là Ninh tiểu thư, mau mời vào bên trong. Lão thường đi nhanh pha trà. Không cần, Lâm gia chủ đừng lấy là ngươi dựa trên tỉnh thành Diêm gia bắp đùi liền có thể đối với ta hành động đặc biệt tổ người ra tay. Nếu như vậy, ngươi uy hiếp được an toàn của chúng ta, ta đem ngươi tại chỗ bắn chết. Ngươi có tin hay không? Tỉnh thành Diêm gia ngay cả một giám cũng sẽ không thả. Ninh Duẫn Nhi bóng loáng trên gò má nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lời nói mềm trong mang mới vừa, ánh mắt mơ hồ mang theo tàn khốc. Có thể ở hành động đặc biệt tổ trong sống sót, Ninh Duẫn Nhi tâm tính bản lãnh đều là đi qua sống và chết chui luyện, coi như Hạ Vũ cũng không dám nói. Đối với nàng 100% biết rõ. Lập tức, ngoài dự liệu của mọi người là Lâm Sương ra mặt hơi kéo động, lại tự động buông xuống dáng vẻ, liền liền lắc đầu cười khổ. Ninh tiểu thư, ta Lâm mỗ người tự hỏi không đắc tội qua các người à? Nói sau ta cũng không gan này à? Ta chưa từng uy hiếp qua người ngươi. Đối với hắn hỏi ngược lại, Vương Di Nhiên mại động chân nhỏ chạy về phía Hạ Vũ bên cạnh, ôm hắn, tràn đầy lệ thuộc vào tình. Nàng ngọt ngào hô: sư phụ, bọn họ đều phải đánh ngươi. Ngươi làm gì không hoàn thủ? Đánh bọn họ à, sư phụ? Lâm Sương mặt liền biến sắc, nhìn Hạ Vũ ánh mắt kinh nghi bất định, mà Vương Di Nhiên đi theo Ninh Duẫn Nhi bên người. Vậy phải là hành động đặc biệt tổ người. Điểm này vô cho nghi ngờ. Mà nàng lại kêu sư phụ hắn, quan hệ này nhưng có điểm khó giải quyết à, làm không tốt mình ngày hôm nay thật là phải có cái chuôi rơi vào Ninh Duẫn Nhi trong tay. Bất quá, Lâm Sương sống một bó to ngươi tuổi tác, mắt lông mi đều là trống không, hắn lập tức lại có thể vui vẻ cười to, nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm à, Ninh tiểu thư, ta thật không biết anh bạn trẻ này là người các ngươi à, ngươi xem chuyện này cho gây. Nhưng mà, Hạ Vũ ở bên cạnh nghiền ngẫm cười nói, vậy sẽ không biết người không trách rồi. Tiểu ca biết lý lẽ à? Lâm chàng nghe vậy, khóe mắt vui mừng hơn nữa nồng nặc, bởi vì là Hạ Vũ lời ấy chính giữa hắn hạ trong lòng. Đây cũng chính là Lâm Sương đánh phải chú ý. Nhưng mà, Hạ Vũ nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi thật giống như không phải là không biết, mà là cố ý. Không thể ngươi hỏi người an ninh này đội trưởng, ta lúc trước có phải hay không nói cho hắn ta là hành động đặc biệt tổ người tới. Ngươi hỏi hắn à? Ngươi cho ta nói thật, tiểu ca trước lượng minh thân phận mình liền sao? Lâm Sương trong lòng máy động, bất quá như cũ cưỡng ép chấn định mắng, nhưng mà hàng này mặc dù khôn khéo phải chết, nhưng là làm sao đụng gặp bạn đồng đội như heo à? Đội trưởng bảo an gặp đồng sự trưởng sắc mặt âm trầm, đầu đầy mồ hôi lạnh, cầu xin tha thứ, đồng sự trưởng, đều là ta sai, anh bạn trẻ này trước nói, hắn là cái đó gì hành động đặc biệt tổ người, ta có mắt không biết Thái Sơn, ta đáng chết à, người đặc biệt thật đáng chết. Lâm Sương trong lòng tức giận mắng, vốn là hắn dự định chỉ cần đội trưởng bảo an chết không thừa nhận, Như vậy Ninh Duẫn Nhi liền lấy hắn không có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-ai-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.